Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 24, Khương Vạn Thanh một phen giữ chặt Mộng Ngôn Ngôn cổ tay. Khí lực to lớn làm cho nàng tạm thời đi không xong. Chỉ có thể quay đầu xem hắn, người này, không khỏi cũng quá tự cho là đúng. Mộng Ngôn Ngôn trợn to hai mắt trừng mắt hắn. Hai người bốn mắt tương đối, nhìn chăm chú hồi lâu, như là vô hình bên trong so đo. Cuối cùng Khương Vạn Thanh nhưng lại trước bại hạ trận đến giải thích. Ta là nhà này khách sạn phía sau màn quản lý giả. Bọn họ thiết kế, ta đều biết đến, ngươi làm, ta cũng biết, Mộng Ngôn Ngôn cả kinh. Cho nên nói, Lê Thanh cùng Quan Tư Thành thương nghị muốn tại đây ra khách sạn sở tác sở vi. Trước mặt này nam nhân đã sớm biết, hắn chỉ là, không có tự nói với mình, ngược lại dung túng sự tình toàn bộ quá trình phát triển. Đáng sợ, ngược cặn bã hệ thống cấp Khương Vạn Thanh định nghĩa là ôn nhuận thanh lãnh. Kỳ thực đây là cái, phúc hắc thâm trầm a, thật sự là cặn bã hệ thống. Bất quá đã Khương Vạn Thanh biết, kia Khương Thạch đạo diễn sẽ biết, chuyện này, nhất định làm lớn, mà nàng. Cũng không cần lưng nhiều lắm trách nhiệm, bởi vì trong tay nàng thật là có chứng cớ. Xem ra, ngược cặn bã nhiệm vụ hoàn thành sắp tới. Về phần kia tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch, này liền coi như hết. Mộng Ngôn Ngôn tâm tình hảo đứng lên, cùng Khương Vạn Thanh cũng không so đo. Dứt khoát đều là nàng một đoạn Khoái Xuyên trong cuộc sống khách qua đường. Nàng nét mặt biểu lộ tươi cười. Tốt, ngài biết là tốt rồi. Hiện tại có thể phóng ta ly khai sao? Khương Vạn Thanh nhăn lại nồng đậm lông mày. Khuôn mặt tuấn tú thâm trầm. Bởi vì Mộng Ngôn Ngôn bỗng chuyển biến tâm tình mà có chút bất an. Chỉ lúc này hào không có lý do. Hắn không thể không buông ra nàng. Mộng Ngôn Ngôn xoay người bước đi. Không chút nào lưu luyến chi ý. Cùng phía trước hận không thể biến thành Khương Vạn Thanh trên lưng vật trang sức vì thân mang đi. Mà tha thiết cần nàng hoàn toàn bất đồng. Khương Vạn Thanh trương há mồm, muốn nói gì, đến cùng là không nói ra miệng đến. Có lẽ là Lê Thanh vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Phân phó lưu manh cùng phóng viên đều phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên, Mộng Ngôn Ngôn trở lại khách sạn phòng cũng không có một giờ. Phóng viên cái kia hào liền cấp trong tay nàng Lê Thanh cái kia di động phát đi lại tin tức. Ảnh chụp đã chụp hào, ok, nửa giờ sắp chữ, lần này nhưng là đại tin tức, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lê Thanh, về sau có loại sự tình này kính xin cùng ta nói một tiếng. Hợp tác vui vẻ, ha ha, Mộng Ngôn Ngôn lạnh lùng cười. Cũng không hồi, đem di động ném tới một bên, đây là bị mọi người chật chội thượng vòng giải trí, kỳ thực chính là cá lớn nuốt cá bé, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Hôm nay việc này, không là nàng tử, chính là Lê Thanh vong, mà nàng, chẳng qua là đem Lê Thanh muốn dùng ở trên người nàng chiêu số trả lại cho nàng mà thôi. Mộng Ngôn Ngôn thiết trí hảo đồng hồ báo thức, tiểu ngủ một giấc, chuẩn bị 40 phút sau đứng lên xem mới nhất Zalo giải trí tin tức. Cùng lúc đó, bị Khương Thạch lén kêu lên đi Quan Tư Thành chính vẻ mặt kinh ngạc nghênh đón một cái không tốt. Tin tức, cái gì? Ta cùng A Thanh đều phải từ diễn. Vì sao? Khương Thạch bình thường bất cẩu môn tiếu một trương mặt, lúc này càng mang theo vài phần nghiêm khắc, ngôn ngữ cũng như thế. Chính ngươi nên minh bạch ngươi làm nhất chút gì đó sự. Quan Tư Thành, lúc trước mời ngươi cùng Lê Thanh, là xem ở công ty phân thượng, không nghĩ tới các ngươi ở trong này quay phim, đều có thể ra yêu thiêu thân. Lần này... Hai người các ngươi phải đi Quan Tư Thành mí mắt nhảy dựng. Trong lòng bất an cảm đột ngột sinh ra, chúng ta làm cái gì? Không đạo lý a, hắn cùng Lê Thanh làm chuyện gì nhường Khương Thạch phát hiện? Chẳng lẽ là thiết kế Mộng Ngôn Ngôn chuyện? Nhưng này sự, không là chỉ có hai người bọn họ biết không? Khương Thạch nhìn không thấy chứng cớ chưa từ bỏ ý định Quan Tư Thành liếc mắt một cái. Lười giải thích. Theo thủ hạ trực tiếp vứt ra đã chuẩn bị tốt giải ước thư. Đi thôi, hết chương.